FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, Đại Lão hiện thân. Nói là trăm triệu chúng chú mục đều không đủ. Vô số ánh mắt tập trung tòa này trên bầu trời thành thị. Tử hình đài đã sớm dựng hoàn tất. Thuần chất gỗ tử hình trên đài. Ares bị ép quỳ gối trung ương. Làm màn này truyền khắp toàn bộ thế giới thời điểm. Lập tức một mảnh xôn xao. Vô luận là phàm nhân vẫn là thần linh đều ngơ ngác nhìn qua Ares. Cái này đã từng cao cao tại thượng. Không ai bì nổi cao ngạo thần linh. Bây giờ lại giống như là chó nhà có tang. Quỳ gối sàn nhà bằng gỗ bên trên. Chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Ngay từ đầu, hắn cũng là một bộ mệnh ta do ta không do trời tư thái. Đối với Sen Khô chửi ầm lên. Thẳng đến Sen Khô thưởng cho hắn một cái viên bịt mồm. Hắn mới hoàn toàn an tĩnh lại. Lúc này, một vị khác nhân vật chính đăng tràng. Thân mang một kiện màu trắng bạc giáp nhẹ. Trên khải giáp điêu khắc cánh hoa đồng dạng đường vân. Đường vân ẩn ẩn tản ra màu vàng ma lực linh quang. Trong tay cầm tuyệt vọng chi kiếm trải qua vô số tài liệu quý hiếm cường hóa. Thân kiếm hoàn toàn chính là một đạo ngưng kết cùng một chỗ lôi đình. Tinh xảo khuôn mặt tựa như con rối. Sợi tóc màu vàng óng tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Màu xanh biếc con ngươi không có một tia gợn sóng. Ai nện bước bình ổn bộ pháp chậm rãi đi đến Sen Khô bên người đứng vững. Cùng trong lúc nhất thời, Loki quyến tộc trụ sở bên trong. Là ai? Là ai tiểu thư? Vì cái gì đứa bé kia sẽ ở nơi đó? Trốn ở trụ sở quan sát thiên không chi thành truyền đến cảnh tượng Loki quyến tộc đám người. Nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia thoát ly quyến tộc. Hồi lâu không thấy thiếu nữ thế mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thí thần giả sao? Riveria một mặt phức tạp. Ánh mắt của nàng đã có nhà mình hai tử trưởng thành vui mừng. Cũng có bị hậu bối siêu việt cảm khái. Thân là đoàn trưởng phi nhìn chăm chú lên ai bên cạnh Sen Khô. Như có điều suy nghĩ. Ai tiểu thư? Rất đẹp trai a, không cần phải nói. Đây là ai nhỏ mê muội Lefeia? Ai hiện tại cũng là đại nhân vật đâu? Không có cách, người với người là không thể so. Bất quá, người nào đó liền xui xẻo. Amazon tỉ muội một bên cảm khái, một bên nhạo báng cái nào đó mặt mũi tràn đầy khó chịu lang nhân. Dừng a, lang nhân BT một mặt khó chịu trở về phòng đi. Đôi cẩu nam nữ này thế mà công nhiên tát thức ăn cho chó. Trong lúc lang nhân không phải chó a. Ánh mắt trở lại thiên không chi thành. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Sen Khô vung tay hô to. Đã đến giờ. Từ hôm nay trở đi. Chư thần cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng. Thần thánh không thể xâm phạm. Đem bọn hắn trở thành con mồi. Đem bọn hắn trở thành thông hướng đỉnh phong đá đặt chân. Chư quân. Để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến thí thần giả thời đại giáng lâm. Hôm nay là chư thần hoàng hôn. Cũng là phàm nhân quật khởi khởi điểm. Hành hình bắt đầu. Một trận diễn thuyết. Để tất cả quan sát hiện trường trực tiếp người. Nhiệt huyết sôi trào. Dùng sinh mệnh xem như tiền đặt cược siêu cấp đánh cược. Quá con em mày kích thích. Theo Sen Khô tuyên bố, hành hình bắt đầu thời điểm. Quan sát hiện trường trực tiếp vô luận nhân thần. Bất chi bất giác xích lại gần hình tượng một điểm. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tầng không thể diễn tả hỗn độn. Chợt nhìn giống như là màu xám mây mù bao phủ thiên không chi thành trên không. Tiếp lấy tựa như uông dương đại hải nặng nề uy thế hung hăng đè ép xuống. Ares đỉnh biên cương xa xôi miệng cầu. Hưng phấn cười ha hả. Ha ha ha, tiểu tử. Người xong, người nhất định phải chết. Miệng sống không sai, xem bộ dáng là chuyên môn luyện qua. Người, Sen Khô trên mặt nhưng không có một vẻ bối rối. Hắn thuận miệng trêu đùa Ares một câu. Sau đó không đợi hắn mở phun, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Tiếp lấy Sen Khô nói với ai? Mặc kệ phát sinh cái gì, sư muội ngươi bây giờ chỉ có một cái nhiệm vụ. Tiêu diệt Ares. Bình, Senkho một cước đem Ares đá phải Ai trước mặt. Ai khéo léo gật gật đầu. Trực tiếp giơ lên trong tay cái kia giống như ngưng tụ lôi đình tuyệt vọng chi kiếm. Phàm nhân, các ngươi thật to gan. Nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt thế giới gầm thét. Không thể diễn tả hỗn độn bên trong. Đột nhiên đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Màu xanh tím lôi đình tại khe hở biên giới lấp lánh. Tiếp lấy một đôi kình thiên cự thủ. Đào ở khe hở hai bên. Dùng sức lôi kéo khe hở. Đối mặt cái này hoàn toàn siêu việt thường thức một màn. Quan sát trực tiếp nhân thần nhóm càng thêm nhìn không chuyển mắt. Có chỗ khác biệt chính là phàm nhân ánh mắt kinh nghi bất định, chư thần ánh mắt trong hưng phấn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là phàm nhân cũng dám phách lối. Hiện tại ẩn cư sáng thế đại lão rời núi, trợn tròn mắt đi, chỉ là phàm nhân, thế mà mưu toan khiêu chiến chư thần uy nghiêm. Đơn giản muốn chết, hỗn độn chi chaos, Olympus thần hệ sáng thế thần, thế giới này đỉnh cấp đại lão một trong. Làm Senkho không chút kiêng kỵ tuyên dương, thí thần tuyên ngôn. Còn đem Olympus thần hệ chiến thần xem như tế phẩm lúc. Vị này ẩn tàng Olympus thần hệ phía sau màn ẩn tàng boss rốt cục nhịn không được xuất thủ. Đối mặt cái này xưa nay chưa từng có cường địch. Senkho lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Một mặt đã tính trước. Vung tay lên. Động thủ. Lời còn chưa dứt. Một đạo màu đỏ lôi đình vạch phá thương khung. Kia là một cây huyết hồng trường thương. Trường thương trong nháy mắt đâm vào trong cái khe. A, trong cái khe truyền đến hét thảm một tiếng. Tiếp lấy hỗn độn chi hải trái phải phân biệt xuất hiện một đạo tản ra màu tím đen khí tức tử vong. Ma cảnh chi môn cùng một viên cực lớn tinh cầu màu vàng óng hình chiếu. Bị một trái một phải vừa đi vừa về đè ép. Lại bị trường thương màu đỏ ngòm trọng thương. Cự thủ chủ nhân lập tức có chút khiếp đảm. Các ngươi bọn này tiểu nhân bỉ ổi cho ta nhớ kỹ. Ta sẽ còn trở lại. Cự thủ nói xong liền muốn rụt về lại. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nào có dễ dàng như vậy. Senkho cười lạnh một tiếng. Trực tiếp mở ra, nguyên giới bóc ra. Tinh không kính hồ. Ma cảnh chi môn. Sao kim hình chiếu. Ba cái cực lớn dị tượng lập tức đem hỗn độn chi hải chen ở trung ương. Để chaos tiến thối không được. Bên này các loại thần tiên đánh nhau. Bên kia Ai trực tiếp một kiếm xuyên thủng Ares trái tim. Bị phong ấn chiến thần không có lực phản kháng chút nào. Trên cổ thậm chí còn treo một bức viên bịt mồm. Cứ như vậy biệt khuất chết rồi. Lập tức Ai trên thân toát ra một cỗ tràn ngập thiết huyết ý vị khí thế. Đồng thời không ngừng kéo lên. Rất nhanh liền đột phá phàm nhân cực hạn. Đạt đến tầng thứ cao hơn, Ai nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Cỗ lực lượng này là như thế nóng nảy, tại Ai trong cơ thể giống như một thớt ngựa hoang đang phi nước đại. Mặt không biểu tình tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lộ ra một tia buồn khổ chi sắc. Ai hiếm thấy nhíu mày, nàng nhu cầu cấp bách phát tiết, thế là không chút do dự gia nhập thần tiên đánh nhau chiến đoàn. Theo lại một cỗ sinh lực quân gia nhập, thiên bình bắt đầu dần dần nghiêng. Chaos bị một chút xíu ném ra hỗn độn chi hải. Lúc này Senkho lại lạnh lông mày dựng lên, phát ra hừ lạnh một tiếng. Các ngươi còn phải xem tới khi nào? Lại không động thủ, trước đó quyết định điều ước hết hiệu lực. Theo Senkho thanh âm rơi xuống, dị biến nảy sinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.